khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1192, phu thê, góc truyện audio.com. Editor, Hiên Elisa, 7 giờ 40 phút trạng vạng tối, bóng đêm như vũ điệu samba sôi động gợi cảm buông xuống. Biển khơi mênh mông vào lúc này cũng hát lên như âm thanh thầm thấp quyến rũ của người đàn ông, khách sạn Á Châu. Vô số tòa nhà tạo thành cảnh quan độc đáo và kinh điển của thành phố. Nhất là nóc của tòa nhà chính hiện ra tia laser ba đường xoay tròn nối thẳng lên bầu trời. Hơn nữa trong mọi ngõ ngách của thành phố này ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đó, tối nay ánh sao vẫn rực rỡ. Cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu vòng thứ hai đã kết thúc thuận lợi, chuyện này đối với rất nhiều người trong hiệp hội rượu nho. Đều thở ra một hơi nặng nề hổn hển, tưởng thiên lỗi vì chuyện này, tối nay sẽ tổ chức yến hội cung đình kiểu Pháp. Mời tất cả chủ các nhà máy rượu nho tên tuổi trên thế giới, tổng giám đốc sở hữu thương các hiệu nổi tiếng cùng giám đốc phụ trách khu vực châu Á. Thái Bình Dương, dĩ nhiên còn có chủ tịch hiệp hội rượu nho, chủ tịch hiệp hội chuyên gia hầu rượu, và các bậc tiền bối trong giới rượu nho. Mà thuận lợi tiến vào trận chung kết, ba vị chuyên gia hầu rượu cũng sẽ xuất hiện ở yến tiệc tối nay. Cùng với bếp trưởng lập ra thực đơn cho món ăn và rượu nho, thử thách như một chuyên gia hầu rượu đứng đầu thế giới. Và bản thân họ phải có năng lực toàn diện, trong đó bao gồm kiến thức về kinh doanh nhà hàng cùng phối hợp món ăn và các loại khác, một chiếc xe Mercedes. Ben chậm rãi từ đường ven biển lái tới, cuối cùng đỗ lại trước thảm đỏ của sảnh khách sạn, thân xe lóe lên ánh sáng kim loại cao quý. Tiểu Vi và Tiểu Hà nhanh chóng từ chiếc SUV phía sau đi tới, nhanh chóng vì chủ nhân thần bí của mình, mở cửa xe, không bao lâu. Bóng dáng Đường Khả Hinh dịu dàng xinh đẹp, rốt cuộc hiện ra, tối nay cô mặc chiếc váy dài hở lưng màu đen gợi cảm. Bên ngoài khóa áo lông cáo ngắn màu đen, kiểu tóc búi lên tinh xảo hiếm thấy cùng lối trang điểm khói tím oải hương hết sức lộng lẫy. Đêm nay cô có chút hơn hẳn người phụ nữ phương Tây bí ẩn quyến rũ, trên môi cô luôn nở nụ cười tươi tắn ngọt ngào động lòng người. Tay cầm ví da cá sấu Chanel số lượng có hạn, bước đi trên đôi giày cao gót màu đen hơn 10 cm. Cảm giác giống như viên kim cương lay động tỏa sáng lấp lánh, dừng lại trước thảm đỏ, khách qua lại có chút sững sờ khi nhìn thấy cô, nhất là đàn ông. Đường tiểu thư, xin mời, giám đốc tổ chức yến hội cung đình, mỉm cười mời Đường Khả Hinh đi vào trong khách sạn. Đường Khả Hinh mặt hơi nâng lên chính thức nở nụ cười, gật đầu một cái, tay mang ví cầm tay, cùng giám đốc và ba bộ trưởng tiến vào. Bước chân nhẹ nhàng tao nhã theo nhịp, mặc cho tà váy dài mập mờ mà hấp dẫn dập dờn ở mắt cá chân. Yến hội cung đình được tổ chức ở hội trường cổ điển tầng 38, hội trường yến hội cung đình là phòng yến hội số 1. Tiêu chuẩn cao hơn hẳn so với nhà hàng, cấp bậc giám đốc được đếm đến cấp 7, tương đương với cấp bậc phó tổng giám đốc. Hơn nữa đại đa số thời gian hội trường yến hội cung đình đều đóng kín. Chỉ có đại tiệc hết sức quan trọng mới có thể được cử hành ở hội trường yến hội cung đình, đây là nhà hàng Tây cao cấp bậc nhất. Ở bên trong được trang hoàng toàn bộ phòng theo lối xây dựng cung điện truyền thống nước Pháp, bên trong không chỉ có bức tranh sơn dầu Napoleon vô giá. Còn có chén đĩa đồ cổ khảm ngọc trai thời nhà Minh, và thương hiệu cao cấp thế giới Cristofor. Thương hiệu dụng cụ ăn uống đẳng cấp được hoàng gia sử dụng phổ biến, hoàng đế Pháp Louis Philippe, Bill Gates. Tom Cruise càng đối với thương hiệu này cực kỳ xứng đáng lọt vào mắt xanh, thang máy tầng thứ 38 từ từ mở ra. Đường Khả Hinh từ tốn nhẹ nhàng nâng tà váy dài, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp bước ra, vào lúc chập tối nay. Cô đã đến hội trường yến hội cung đình một lần, đã gặp mặt qua bếp trưởng, cô hôm nay phụ trách phần khách quý. Là người phụ trách phần khách quý thuộc về những nhà máy rượu nho đẳng cấp thế giới, cho nên lúc ở trên đường. Trong đầu cô đã lập ra thực đơn hoàn mỹ cao cấp kiểu Pháp, bếp trưởng cũng hết sức tán thành ý tưởng toàn vẹn này của cô. Liền theo thực đơn này chế biến món ăn, tối nay cô một lần nữa lại đến, chính là để nếm thử thức ăn. Kiểm nghiệm xem thức ăn cùng bản thân rượu vang phối hợp có ngon hay không, lượt rượu khai vị đầu tiên, Đường Khả Hinh chọn một loại rượu trong nước. rượu băng trên Jill Golden Valley IY, đối với nhóm rượu nho đứng đầu trong nước. Golden Valley IY chất lượng hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn giống nho và rượu nho quốc tế, thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn rượu Canada Kingsland IY. Nó đặc biệt có ong mật, mứt táo, trái mơ, dứa và các hương thơm phức tạp khác hợp lại. Hài hòa làm cho tâm tình người thưởng thức không tự chủ cảm thấy thoải mái. Nó thể nghiệm rằng điều kiện tự nhiên đặc biệt nước ta có thể nuôi dưỡng nên một lọ ai rượu tuyệt vời. Một loạt tiếng bước chân rộn ràng truyền tới, Đường Khả Hinh đang ở hội trường yến tiệc cùng với giám đốc và bộ trưởng cùng đi. Bước trên tấm thảm ba tư quý giá rực rỡ, khuôn mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào và ánh mắt xinh đẹp chuyên nghiệp. Nhìn xung quanh phòng ăn cung đình kiểu Pháp, sự bố trí so với nhà hàng Tây dày đặc hơn, cách mấy bước. Trên tường treo những bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới, khăn trải bàn được dùng ngọc trai mà thêu thành. Trải dài trên những chiếc bàn dài kiểu cung đình, ở trên là bộ đồ ăn kinh điển Cristofor, trước kia luôn được đặt ở bảo tàng của Hoàn Cầu. Tối nay bảo vật hạng nhất xuất hiện, được bố trí bày ra trên bàn ăn những cái ấm kiểu Pháp lóe lên tia sáng bạch kim. Bản thân nó thiết kế rất độc đáo, một pho tượng thần rượu bằng bạc trông rất sống động gắn trên bề mặt ấm. Làm người thưởng thức ẩm thực thấy ngon hơn, họ cũng không thể không có chút thưởng thức bộ đồ ăn, mà tấm tắc tán thưởng. Đường Khả Hinh mỉm cười, theo kia những chỗ ngồi xa hoa mà tôn quý khoảng cách dày đặc từ từ bước vào trong. Chợt cảm thấy gió biển theo cánh cửa số nào đó lướt nhẹ bay vào, với âm thanh vui vẻ chậm rãi cô nói. Vị mặn của thức ăn sẽ làm giảm xuống vị ngọt cùng vị đắng của rượu, còn có vị chát. Mặc dù gió biển mang một chút mặn cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng tới rượu băng khai vị. Nhưng đối với sự sành sỏi của khách quý với rượu ngon cùng mỹ thực nhất định bọn họ sẽ chú ý đến chi tiết biến hóa nhỏ xíu này. Cho nên sau khi chính thức vào bữa tiệc, lúc đó cửa sổ có thể đóng lại một chút, hương thơm lily và các loại hoa khác tuyệt đối không được tới gần. Đức giám đốc yến tiệc lập tức mỉm cười gật đầu trả lời, Đường Khả Hinh lại tiếp tục bước đi về phía trước. Đối với thức ăn ngon nàng tự mình có một nhận xét từ lời dạy dỗ của cha, biết được rượu nho tuân theo sự phối hợp chặt chẽ của truyền thống. Tức là thịt trắng phối hợp với rượu nho trắng, thịt còn lại phối hợp với rượu nho đỏ. Cũng giống như thể rượu Pinot Noir tương đối duyên dáng thì có thể đánh vỡ món ngan ngỗng phải phối hợp với rượu ngọt Pháp. Thậm chí cô biết khi thưởng thức thịt có thể lợi dụng rượu nho làm giảm bớt độ béo của nó, hay là từ chỗ cha học được. Trong đó chất tannin trong rượu nho mang theo điện tích âm có thể trung hòa các protein trong thịt như thịt bò bít tết, làm sợi thịt mềm dần. Sau đó nó có thể xúc tiến nhanh hơn việc đốt cháy mỡ, đây chính là nguyên nhân vì sao Đường Khả Hinh thường xuyên thưởng thức các loại thịt heo. Thịt bò bít tết, trong lúc chờ đợi cô sẽ uống một hớp rượu nho nguyên chất, đầu bếp trưởng đã sớm đợi trước cửa phòng bếp. Nhìn về phía Đường Khả Hinh nở nụ cười, Đường Khả Hinh cũng ngay lập tức nhìn về phía bếp trưởng, khuôn mặt lộ ra nụ cười hết sức kính trọng. Sau đó khi đang đi cùng mọi người cô bước ngay vào phòng bếp, đây là lần thử thức ăn cuối cùng, trong quá trình này, cô không có phát hiện ra. Phía trước tấm màn lụa mỏng màu tím nơi ánh sáng rơi xuống không tới chỗ bàn ăn, có một bóng dáng nhàn nhạt. Tưởng Văn Phong tối nay mặc một bộ Âu phục chỉnh tề màu đen, hiếm khi để kiểu tóc ngắn vuốt lên trán nhìn rất trưởng thành và thời thượng. Anh lộ ra dáng vẻ hết sức tài hoa cùng khuôn mặt mang vẻ quyến rũ bí ẩn của đàn ông phương Tây. Đôi mắt anh như thường ngày lóe lên thứ ánh sáng thiên tài mà cách một đời cũng không đoán ra được. Nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp của Đường Khả Hinh đi vào phòng bếp ngăn cách bởi con đường cửa thủy tinh lờ mờ kia. Có thể thấy rõ bóng dáng mềm mại của cô, nhất là cặp mắt to thiện lương động lòng người, thời điểm đưa mắt nhìn người khác. Không biết có bao nhiêu chân thành cùng mập mờ, đưa mắt nhìn lâu, không khỏi bị đôi mắt dịu dàng của cô hấp dẫn, khuôn mặt anh lộ ra nụ cười vui vẻ. Đưa tay ra vén màn lụa mỏng màu tím, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh mập mờ, nhìn về phía Đường Khả Hinh ở bên trong. Đường Khả Hinh đứng giữa rất nhiều món ăn ngon, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp động lòng người, đưa bàn tay ngọc thon thon. nhẹ nhàng cởi găng tay lụa màu đen, nhận lấy lát bánh mì ý nướng cà chua hương thảo mà bếp trưởng đưa cho. Phía trên có nhỏ vài giọt dầu ô liu ý nguyên chất, nhìn cô giống như một cô gái Pháp thùy mị vậy, tay nâng lát bánh mì lên. Nhẹ nhàng mở miệng cắn thử một miếng, nhất thời cảm thấy mùi thơm tinh tế của dầu ô liu phối hợp với lát bánh mì cà chua. Giống như đang nhấm nháp mùi vị của mặt trời vậy, làm cho tâm tình của cô trở nên sảng khoái, nở nụ cười hài lòng. Đầu bếp trưởng lập tức mỉm cười vì cô nâng lên một ly rượu nho hồng phấn sản xuất hạn chế để phối hợp, Đường Khả Hinh hớn hở nhận lấy. Đầu tiên ăn một miếng bánh mì, sau đó chậm rãi ngửa mặt thưởng thức ly rượu nho hồng phấn. Ngay lập tức cảm nhận được hương thơm của rượu mang rất nhiều mùi trái cây, tựa như đem sự quyến rũ của bờ biển này hiện ra hết. Cô thật sự xúc động mỉm cười, tựa như khoảnh khắc của sự hạnh phúc vậy, nhẹ nhàng mà thỏa mãn, Tương Văn Phong im lặng không lên tiếng. Mặt liên tục lộ ra vẻ mập mờ toan tính, từ từ bước đến bên cửa phòng bếp, anh nhìn thấy một bên gương mặt của Đường Khả Hinh. Cô đang nhận lấy một chiếc muỗng, nhẹ nhàng thưởng thức món thạch dừa bảy sắc cầu vồng ở trên đĩa mà bếp trưởng dày công chế biến vì yến hội. Phối hợp với miếng ngan ngỗng nhỏ, khi cô thưởng thức ngan ngỗng phối hợp với thạch dừa. Nhất thời bản thân món ngan ngỗng này mang cho người khác cảm giác đạt đến cực điểm giống như phiêu du trong hương khí cõi tiên. Nhưng bị vị ngọt thạch dừa mang đến cao độ nhất định, thậm chí khi cô nhận lấy vườn nho trắng ngọt hoàng gia Hungary, nhẹ nhàng thưởng thức. Loại cảm giác mùi thơm hoa cỏ nhẹ, thật sự vô cùng hưởng thụ, cô không nhịn được mà cười rộ lên. Đầu bếp trưởng lần nữa vì cô sử dụng công thức cao cấp lấy phần thịt má bò nấu thành một món ẩm thực đỉnh cao. Đường Khả Hinh nếm từng món một, trong đó cô hiểu rõ từng món ăn, cô bắt đầu có cảm hứng cho tối nay và sau đó thay thế rượu thượng hạng. Ẩm thực Pháp là hệ thống ẩm thực phương Tây có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, nhất là khi Louis XIV đạt tới đỉnh cao. Bầu không khí ẩm thực trong cung đình xa hoa hết sức được chú trọng, về sau cuộc cách mạng Pháp. Tất cả các loại phương thức nghệ thuật ẩm thực bắt chiếc tầng lớp quý tộc chảy vào dân gian, mà lúc yến hội cung đình được tổ chức. Các chủng loại món ăn lên tới 64 món, Đường Khả Hinh nếm món cuối cùng, cá hồi chiên giòn vàng rụng, cô lại không uống rượu. Và mời mọi người thay nhau thưởng thức món ăn, bởi vì khi rượu nho kết hợp với thức ăn hải sản sẽ làm hải sản lộ ra mùi tanh. Thậm chí có thể sinh ra một loại cảm giác kim loại gì xét khó có thể chấp nhận được, hết sức không hài hòa. Những người khác cùng giám đốc và bếp trưởng thưởng thức cá hồi và sau đó uống rượu vang trắng khô Chardonnay, họ đều cảm thấy hết sức hài hòa. Rối rít gật đầu, Đường Khả Hinh nhìn bọn họ hài lòng, cô cũng mỉm cười, tiếp đó sau khi thưởng thức bữa điểm tâm kiểu Pháp. Chính là lượt rượu mạnh, trong đó dùng port wine và whisky vì chúng phổ biến, Đường Khả Hinh lại bắt đầu chuẩn bị thưởng thức từng món một. Thì nghe được cửa vang một tiếng mở ra, cô hơi bối rối một chút quay mặt sang, nhìn thấy Tưởng Văn Phong tối nay trưởng thành đẹp trai. Lại mang một chút khí chất công tử ngang tàng, mặt anh nộ ra nụ cười. Lúc nhìn về phía cô đôi mắt kia mập mờ làm bản thân cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ngay lúc có một chút ấn tượng tốt với anh. Tưởng Văn Phong tự nhiên chậm rãi từ bên trong túi âu phục, rút ra một bịch mì căn 5 xu tiền, ở trước mắt mọi người, đem túi mở ra. Từ bên trong rút ra một miếng mì căn có chút xíu dầu ớt, có thể là dầu tái chế, trước mặt Đường Khả Hinh. Bộ dáng hết sức bình tĩnh yên lặng đem mì căn bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, vẫn như dĩ vãng đưa ngón cái và ngón trỏ lên miệng mút mút. Tí tách vang dội, Đường Khả Hinh cùng mọi người cùng nhau trợn to mắt há ngoác miệng nhìn anh, cách trương.